Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 970, chương 22. Tạm dừng thi đấu. Ba ao, công thủ trao đổi Sawamura ném bóng, vẫn không có để Tây Tô cao chung người tìm đến bất kỳ kẽ hở. Sawamura, trên khán đài, Ma Vương cấm vệ quân các anh em cùng kêu lên la lên Sawamura. Tên bọn họ thích nhất chính là xem Đại Ma Vương ở trên cầu trường lật lên trò gian ngược đối thủ. Lão đại, Sekishin người, làm sao còn chưa tới? Trong đội ngũ, một tái 14, 15 tuổi thiếu niên hỏi trước người Miyamoto, vừa cho đại sân ta gọi điện thoại tới. Không có ai tiếp nghe, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Đừng miệng xui xẻo, Miyamoto thở phì phò nói rằng thi đấu vẫn còn tiếp tục, kỳ thực lưu ý đến Sekishin huynh đệ hội. Người không có tới, không chỉ có riêng là Ma Vương cấm vệ quân, người hiện trường khán giả, ký giả, truyền thông, cũng có rất nhiều người lưu ý đến tình huống này, liền ngay cả Seido cao trung tiểu đồng bọn Nhi. Tương tự có không ít người chú ý tới, chỉ có điều mọi người đều phi thường hiểu ngầm. Ai cũng không hề nói gì luận lo lắng. Hẳn là không người so với Sawamura càng lo lắng, nhưng hắn hiện tại chính đang thi đấu. Coi như lại lo lắng, có thể thế nào đây? Tuyệt đối đừng thật sự xảy ra chuyện gì mới tốt. Kuramochi nhỏ giọng cầu khẩn đừng xem bình. Thương cùng ở một cái trong phòng ngủ. Hắn lấy bắt nạt Sawamura làm vui, nhưng quan hệ của hai người nhưng như chân chính huynh đệ. Bình thường đánh lộn, chân chính có sự tình thời điểm, bọn họ vẫn là quan tâm nhất đối phương. Sekishin huynh đệ hội nếu như thật sự có cái gì bất ngờ, cái kia Sawamura cảm giác nhất định tốt không chịu được, có thể xảy ra chuyện gì? Bọn họ nhưng là dòng dã mấy trăm người, nếu như thật có chuyện gì, đã sớm là đại tin tức, nếu không có báo cáo tin tức, nên chính là đổ ở trên đường mà thôi. Miyuki nói rằng cũng không biết hắn là không phải cố ý. Âm thanh vừa vặn bị Sawamura nghe được, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta sẽ không bị ảnh hưởng trạng thái, nếu không, đợi được bọn họ vừa đến nhìn thấy ta mất mặt như vậy, chẳng phải là rất thất vọng. Sawamura trong ánh mắt lập lòe sắc bén ánh sáng. Miyuki cùng Kuramochi không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Sawamura không có chuyện gì là tốt rồi. Thi đấu tiếp tục. Nửa sau hiệp 3, Seido cao trung tiến công Tuzu, Higashi, Soji, Aso, ba người này cũng coi như là khiến lên cả người thế võ. Nhưng đối mặt Mukai Taiyo ném bóng, bọn họ cũng là không thể làm gì ba người trước sau ao ba hiệp thi đấu sau khi kết thúc. Hiện trường mưa càng rơi xuống càng lớn, cuối cùng chủ sự mới không thể không tạm dừng thi đấu cao trung thi đấu cùng tuyển thủ bóng chày. Không giống tuyển thủ bóng chày có thể tuyển một người khác tháng ngày, cao trung thi đấu nhưng không thể vô hạn kéo dài thời hạn. Cuộc tranh tài này kéo dài thời hạn liền muốn một lần nữa sắp xếp đến vào lúc ấy, không chừng liền muốn cùng cuộc kế tiếp thi đấu nối liền cùng nhau. Chuyện này đối với hai chi đội bóng tới nói đều là không công bằng. Hơn nữa coi như không có phương diện này nguyên nhân, thi đấu phần lớn đều là sắp xếp ở thứ bảy chủ nhật, mặt khác tuyển thời gian liền không thể không ở thứ hai đến thứ sáu bên trong chọn, như vậy cũng sẽ ảnh hưởng bọn học sinh học nghiệp. Vì lẽ đó chủ sự mới ở có thể không kéo dài thời hạn tình huống, bình thường là sẽ không kéo dài thời hạn, chỉ là trước mắt tình huống như vậy. Mưa càng rơi xuống càng lớn lại để các tuyển thủ thi đấu xuống. Ngày mai khả năng chính là một đám người cảm mạo, hậu quả nghiêm trọng hơn cân nhắc luôn mãi. Chủ sự mới cuối cùng quyết định chờ một hồi lại nói, nếu như thời gian tiếp cận buổi trưa, nước mưa còn không có một chút nào muốn ngừng lại ý tứ, cái kia cuộc tranh tài này liền hết hiệu lực, tuyển thời điểm lại bắt đầu lại từ đầu. Ba hiệp thi đấu kết thúc, song phương điểm số là 0-0, coi như trọng tài muốn tài quyết thắng bại cũng không làm được. Thi đấu tạm dừng sau khi Tây Tô cao trung tuyển thủ đang ngồi nghỉ trên ghế, các tuyển thủ nhiệt liệt thảo luận xây đô cao trung thực lực và tuyển thủ nơi này một bên nhi bị nhắc tới nhiều nhất thứ. Đương nhiên vẫn là Sawamura Eizun, quả thực chính là cái quái vật. Danh hiệu này có thể tính là Tây Tô cao trung các tuyển thủ nhất trí đưa cho Sawamura Eizun, tay yêu. Lần này tạm dừng thời gian có thể sẽ tương đối dài. Ngươi chú ý một hồi, không nên để cho bờ vai của chính mình lạnh hạ xuống. Inui quan tâm đối với Mukai nói rằng, yên tâm đi, ta biết, không làm được thi đấu sẽ kéo dài thời hạn đây. Mukai tay yêu bản thân một điểm không hy vọng thi đấu kéo dài thời hạn. Hắn càng hy vọng có thể hôm nay liền đem cuộc tranh tài này chung kết. Hôm nay cảm giác của hắn tốt đến lạ kỳ, nguyên bản vẫn không có nắm giữ thành thạo ba chiều ném bóng mị ảnh. Bây giờ ném đến cũng là thuận buồm xuôi gió, nếu như lại đổi một ngày, hắn chưa chắc có như vậy hào thủ cảm. Căn cứ trước hắn quan sát được xây đô cao trung tình báo, nếu như thời điểm tranh tài cảm giác của hắn giống như vậy, rất có thể sẽ ném vài phân mà Tây Tô cao trung tuyển thủ muốn từ đại ma vương Sawamura Eizun cầm trong tay dưới vài phân. E sợ căn bản liền không thể bỏ qua hôm nay. Chúng ta này một nhánh vừa xây dựng lên đến đội bóng, e sợ căn bản là không phải đối phương đối thủ. Một bên khác, xây đô cao trung khu nghỉ ngơi, Miyuki cũng đối với Sawamura Eizun nói ra gần như chú ý duy trì chính mình vai nhiệt độ, không nên để cho nó lạnh đi. Sawamura Eizun chính đang hơi lay động bờ vai của chính mình, cứ việc hắn rất không thích trời mưa, bản thân cũng phi thường chán ghét ở ngày mưa bên trong thi đấu. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn không có bất kỳ ở ngày mưa bên trong thi đấu kinh nghiệm, đường đi đến hơn nhiều. Chuyện gì đều có thể chạm lên liền nói, thí dụ như thi đấu so với đến một nửa đột nhiên trời mưa. Loại này chuyện xui xẻo, Sawamura Eizun cũng từng đụng phải không ít lần. Làm sao ở thi đấu khoảng cách thời điểm duy trì chính mình vai nhiệt độ, Sawamura vẫn là biết đến, cứ việc hắn tự mình biết. Thế nhưng Miyuki lòng tốt, hắn cũng không thể không cảm kích, ta biết rồi. Cảm tạ, ngươi bên trong quần áo trong còn có vài món. Miyuki lại hỏi, liền trên người này một cái, còn có ba cái. Miyuki vẩy một cái lông mày, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Sawamura đối với như vậy khí trời dĩ nhiên sớm có dự liệu. Ngươi đó là ánh mắt gì nhi? Thi đấu trước ta cũng sẽ xem tin tức khí tượng. Ngu ngốc, Sawamura cười mắng Miyuki không cảm thấy, lại nghĩ tới Sawamura Eizun trước tên gọi đến. Cứ việc với bọn hắn ở chung thời điểm, Sawamura tính cách vẫn biểu hiện phi thường đơn thuần, nhu hòa, nhưng đây tuyệt đối không thể thay đổi một sự thật. Vậy thì là người này ở trung học thời đại đã từng làm đội bóng thành lập giả cùng người lãnh đạo, dẫn dắt một nhánh đội bóng, hai lần xưng bá toàn quốc. Một người như vậy cân nhắc sự tình làm sao có khả năng không chu toàn. Nhìn dáng dấp là ta làm điều thừa. Miyuki cười khổ, đừng như vậy nói. Ngươi là chúng ta đội bóng đội trưởng, cũng là ta hợp tác. Sự quan tâm của ngươi đối với ta vẫn là rất trọng yếu, cứ việc có một số việc ta chính mình nghĩ tới rồi, có thể cũng có một chút sự tình ta có thể sẽ không nghĩ tới. Đến thời điểm còn phiền phức ngươi tốn nhiều tâm. Hợp tác, đừng như thế diễn cương quá mức, ta nước mắt đều sắp chảy xuống. Miyuki trong lòng ấm áp, nhưng ngoài miệng nhưng không tha người. Ngay ở thi đấu gián đoạn, khán đài trên thính phòng, hai bóng người đứng lên đến, hướng về khán đài phía sau đi đến. Hai người này thiếu niên, một cái giữ lại tóc vàng, một cái khác tóc đen, mang một bộ mắt nhỏ kính cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.